Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 382, công bằng. 2. Như vậy phải không? Đối với Kaguya khốn cảnh, Hades một thời gian cũng là thúc thủ vô sách, vì vậy còn có thể kiền ba ba an ủi. Nha, người đã quá lợi hại, coi như về sau đều không thể trở nên mạnh mẽ, như bây giờ thực lực cũng không tệ. Bất quá nói, thanh âm của hắn cũng là càng ngày càng thấp. Không có ai sẽ thỏa mãn với hiện trạng, nhân loại vô thì vô khác đều muốn lấy vượt qua đi. Đây là bản tính, cũng là văn minh nhân loại có thể không ngừng đi tới nguyên động lực. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Qua hồi lâu, Kaguya đột nhiên lại nói ra: "Ta muốn hỏi trên cơ bản đều hỏi xong, nếu như ngươi có nghi vấn gì, cũng có thể hỏi ta, ta sẽ chọn tính trả lời, phải không?" Nhìn thấy có chuyện tốt bực này, Hades lập tức mừng rỡ, bật thốt lên lại hỏi: "Ngươi hiện tại mặc áo lót là màu gì?" Được rồi, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Nhìn thấy Kaguya quăng tới lãnh đạm ánh mắt, Hades vội vã nhấc tay đầu hàng, đang 15 chính thần sắc, sau đó hỏi: "Vấn đề thứ nhất, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao có thể nhìn ra ta không phải cái này cái thế giới người?" Đối với vấn đề này, Kaguya vô cùng sảng khoái hồi đáp: "Thanh kia có thể khống chế thời gian vũ khí bại lộ ngươi." Hades nhớ tới khắc đế, thầm mắng mình sơ ý sơ suất. Tiếp lấy lại hỏi: "Ngươi đã không cách nào biết trước tương lai, vậy thì tại sao tuyển trạch theo ta người xa lạ này kết hôn?" Trước đây Hades cho dù đối với trận này hôn nhân có nghi ngờ, lại cho rằng Kaguya đã sớm xem thấu tương lai, mới có thể ở vừa thấy mặt, liền tuyển trạch gả cho mình. Thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Như vậy Kaguya dụng ý, cũng có chút nại nhân tầm vị. Hades không phải tin tưởng cái này Mão Chi nữ thần sẽ đối với hắn nhất kiến trung tình. Nếu không, tối hôm qua cũng sẽ không đem hắn chạy đi ngủ trên sàn nhà. Một lần này vấn đề, Kaguya căn bản cũng không mở miệng, chỉ là dùng trầm mặc tới cự tuyệt. Hades đợi một hồi, ở tâm lý than thở, lại vỗ vỗ hai tay, vung lên khuôn mặt tươi cười nhìn nàng. "Nha, bất luận như thế nào, hai người chúng ta từ hôm qua bắt đầu cũng đã là vợ chồng. Tuy là trước mắt mà nói, ngươi đối với ta có các loại các dạng xa lạ hoặc là bất mãn. Thế nhưng ta tin tưởng, tổng có một ngày, chúng ta sẽ giống như chân chính phu thê một dạng thân mật khăng khít." Bởi vì, hắn suy nghĩ một chút, khẳng định nói ra: "Ta rất hài lòng a. Nếu như là ngươi làm ta lời của vợ, ta thực sự phi thường thích." Nói đúng ra, là Kaguya mị lực không thể ngăn cản. "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền yêu lên ngươi." Kaguya đối với Hades lời nói không có bất kỳ bày ra, chỉ là nghiêng đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Như vậy, ngươi còn có những vấn đề khác không có?" Nhìn qua có chút vô tình, lộ vẻ nhưng đã thống trị Hokage thế giới hơn 100 năm Mão Chi nữ thần. Không cách nào bị chính là chủy độn, miệng độn, sở đả động, liên quan tới những vấn đề khác. Cái này ngược lại là không có. Hades sờ cằm một cái, nhớ tới Osusuki Momo thước theo như lời Bạch Nhãn, vội vã lại nói ra: "Đúng rồi, còn có một cái vấn đề liên quan tới Bạch Nhãn." Thần sắc của hắn nghiêm túc, nhìn chăm chú vào Kaguya, hỏi: "Ta ở cái kia bán hư huyễn trong thế giới, gặp được hai cái Osusuki nhất tộc âm dương sư, bọn họ từng nói một chút để cho ta phi thường để ý, nói là liên quan tới này đôi Bạch Nhãn huyết mạch vấn đề. Khi đó hai người chúng ta tranh đấu, hắn có thể đủ xem thấu ta nhẫn thuật bên trong nhược điểm, đồng thời nhanh chóng tan rã ta công kích." Bạch Nhãn, Kaguya suy tư một hồi, cau mày hỏi: Người nghĩ hỏi liên quan tới bạch nhãn cái nào phương diện? Tu bổ tề bạch mắt huyết mạch vấn đề. Hades nói ra, ta và hắn đều là bạch nhãn huyết mạch. Thế nhưng tên kia con mắt không chỉ có thể xem thấu hư huyễn thế giới Kazuma thật thế giới khác biệt, còn có thể xem thấu ta nhẫn thuật nhược điểm. Được rồi, tên kia đã từng trào phúng quá, nói ta là thấp kém bạch nhãn huyết mạch. Osusuki Momo thức bạch nhãn phi thường lợi hại. Hades cùng Conan hai người ở cái kia bán hư huyễn trong thế giới sinh sống 1-2 tháng. Hắn ngoại trừ dùng tinh thần lực quét hình phát giác một ít dị thường bên ngoài, dùng bạch nhãn quan sát thế giới, lại cùng chân thực thế giới giống như đúc. Mặt khác, Momo thức chỉ là liếc mắt nhìn là có thể xác định Kushina ở hướng chân thực phương diện chuyển biến. Hai người con mắt thực sự chênh lệch nhiều lắm. Còn có đối với ảo thuật sức chống cự, Momo thức không có bị Hades ảo thuật làm cho mê hoặc. Nói vậy cũng là bạch nhãn công lao. Thấy Hades hỏi bạch nhãn sự tình, Kaguya đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đánh bắt đầu tay trái, khoác lên Hades nơi trán, chậm rãi thả ra bản thân chakra tới kiểm tra. Qua hồi lâu, nàng mới thu hồi tay. Không phải huyết mạch vấn đề, Kaguya nói ra, người bạch nhãn cũng không có thoái hóa. Lời nói này Hades có chút khó hiểu. Hắn liền vội vàng hỏi, vậy tại sao ta con mắt cùng ngoại giới Osusuki nhất tộc con mắt năng lực bất đồng? Nghe nói bọn họ bạch nhãn thăng cấp về sau còn có thể thấy rõ đến thế giới mạch lạc. Hai người sử dụng năng lượng bất đồng, hình thành năng lực tự nhiên bất đồng. Kaguya giải thích, ngoại giới Osusuki bộ tộc sử dụng là linh lực, loại năng lượng này 190. Mà ngươi thì sử dụng là chakra. Thì ra là thế, nói cách khác, ta bạch nhãn huyết mạch căn bản cũng không có thoái hóa đúng không? Hades thào lên tiếng, kết hợp bên trong nguyên tắc bạch nhãn biểu hiện, hắn tâm lý đã tin Kaguya theo như lời nói, dùng chakra chi quả Kaguya, nàng ấy đôi bạch nhãn cũng không có bị thần thụ mắt thay thế. Nhìn như vậy đứng lên, bạch nhãn huyết mạch thật đúng là không gì sánh được cường hãn. Bất quá đang thán phục hơn, Hades đã cùng bạch nhãn huyết mạch càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn tràn đầy phấn khởi mà hỏi, nói, loại này bạch nhãn huyết mạch rốt cuộc là làm sao tới? Âm dương sư nghiên cứu biến dị huyết thống sao? Đối với cái này chủng liên quan đến bộ tộc huyết mạch vấn đề, Kaguya vẫn là chi vô bất ngôn, không chút do dự đáp, tộc của ta bạch nhãn là trước đây thật lâu tiến nhập Dương Đình tổ tiên sở truyền xuống huyết mạch. Dương Đình, Hades trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại là vui vẻ. Dương Đình cái loại này đỉnh tiêm độ thần bí thế giới, có thể liền Gensokyo cùng Taimun thế giới đều có chỗ không bằng. Cái kia chủng địa phương ra vật phẩm, tiềm lực tuyệt đối phi thường lớn. Hắn liền vội vàng hỏi, bạch nhãn huyết mạch phải như thế nào thăng cấp? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.